Chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 9, 9, bữa ăn tối cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng Quân đưa Y Linh đến một nhà hàng ẩm thực Pháp theo phong cách cổ điển sang trọng, anh dặn người phục vụ cứ đem lên những món ăn như mọi khi. Y Linh đoán Từ Hồng Quân hẳn đã đến đây rất nhiều lần đến mức trở thành khách quen của chỗ này. Y Linh lén cười khẩy một cái, có lẽ hẹn hò với ai, anh cũng dẫn người ta đến đây. Từ Hồng Quân đưa đến trước mặt cô một bó hoa hồng nhung màu đỏ thắm cùng với nụ cười rạng ngời trên gương mặt điển trai của anh. Lúc nãy ngồi trên xe, cô không hề thấy bó hoa này. Là anh đã chuẩn bị từ lúc nào? Không phải loài hoa cô yêu thích, nhưng bó hoa thật sự rất đẹp. Cô bị anh làm cho bất ngờ đến cười tít cả mắt. Khi người bồi bàn khui một chai rượu sâm banh đặt lên bàn của hai người, Y Linh mới bảo với anh là bản thân cô không biết uống rượu. Anh liền gọi họ mang đến cho cô một ly mocktail Shirley Temple. Khi các món ăn được mang lên bàn, anh đã nhanh chóng sắt mỏng miếng bít tết trong dĩa của mình, rồi đổi dĩa cho Y Linh. Thao tác rất thuần thục của một người sành ăn, Y Linh thật sự rất ấn tượng với sự ga lăng và lịch thiệp của người đàn ông đang ngồi đối diện cô lúc này. Chẳng trách sao lại có nhiều cô gái thích anh đến vậy. Nếu không phải vì sợ anh không trung tình, Y Linh sớm đã đổ gục trước người đàn ông quyến rũ này rồi. Mãi cắm cúi ăn với suy nghĩ miên man trong đầu, đến lúc ngước lên, Y Linh thấy Từ Hồng Quân đã nhìn cô chăm chú từ bao giờ. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự rất có ma lực. Cô nở một nụ cười nhẹ, có chút ngượng ngùng. Y Linh tự hỏi không biết liệu hai gò má của cô có ửng đỏ lên không. Từ Hồng Quân rất nhanh phát hiện được biểu hiện của cô, khóe môi anh cong lên. Anh đưa tay lấy chiếc ly trên bàn, nhấp một ngụm rượu vang, rồi dùng một giọng nói đầy nhẹ nhàng mà hỏi cô. Món ăn ở đây có ngon không? Thật sự rất ngon, em rất thích. Y Linh cũng không chắc là do tay nghề của đầu bếp xuất sắc, do chiếc bụng của cô đang đói hay do sự dịu dàng của người đàn ông trước mặt mà bữa tối hôm nay có hương vị rất tuyệt vời. Chỉ cần em thích, anh sẽ thường xuyên dẫn em đi. Y Linh nhìn vào mắt anh, cô buột miệng nói ra câu hỏi thắc mắc ở trong lòng. Anh đã từng dẫn bao nhiêu cô gái đến đây rồi? Nụ cười trên gương mặt Từ Hồng Quân vụt tắt, ánh mắt của anh cũng không còn nhìn vào cô nữa. Anh im lặng, bàn tay xoay ly rượu. Y Linh biết mình lỡ lời, lúc nói ra câu hỏi đó, cô cũng chỉ nửa đùa nửa thật, không có ý bắt anh phải trả lời. Nhưng xem ra đã làm anh không vui. Khi cô còn chưa kịp nghĩ ra một lời thích hợp để xin lỗi anh, Từ Hồng Quân đã lên tiếng trước. Những chuyện trước đây của anh, em đừng hỏi đến. Nếu em không thích chỗ này, anh có thể đưa em đến nơi khác. Anh vẫn dùng thái độ nhẹ nhàng để nói với cô, nhưng Y Linh bỗng dưng lại cảm thấy có chút sợ sệt. Cứ như đọc được suy nghĩ của cô, Từ Hồng Quân đổi chủ đề, tay gắp thức ăn thêm vào dĩa của Y Linh. Thương hiệu Y Linh của em, nếu em cần anh giúp điều gì, em cứ nói, anh nhất định sẽ làm. Nghe được câu nói này của Từ Hồng Quân, tâm trạng của Y Linh cũng trở nên thoải mái hơn. Có thật là anh sẽ giúp em không? Anh chắc chắn, kể cả những chuyện khác cũng vậy. Chỉ cần là người yêu của anh muốn, anh sẽ không từ chối. Từ Hồng Quân thái độ dứt khoát, ánh mắt sâu hút đầy mê hoặc nhìn thẳng vào mắt cô. Khóe môi cô cong lên, ánh mắt phát ra tia rạng rỡ. Như vậy sau bữa ăn hôm nay, hai người có thể xem như đã chính thức hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tình nhân tiếp tục cuộc trò chuyện dưới ánh nến đầy lãng mạn. Lúc hai người kết thúc buổi ăn tối cũng đã là 22 giờ rưỡi. Từ Hồng Quân lái xe đưa cô về nhà. Sau khoảng chừng 20 phút, chiếc xe hơi dừng lại trước vỉa hè của khu chung cư Sophia Garden. Từ Hồng Quân bước xuống mở cửa xe cho Y Linh. Cô chào tạm biệt và chúc anh ngủ ngon rồi nhanh chóng quay người đi vào phía trong. Nhưng cô chỉ mới đi được vài ba bước, cổ tay liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy xoay người cô quay lại. Từ Hồng Quân đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng kéo dài lên một bên má của Y Linh. Hành động bất ngờ của anh khiến Y Linh không kịp phản ứng, hai mắt cô mở to. Anh yêu em. Khi nụ hôn kết thúc, Từ Hồng Quân nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cô. Y Linh cố gắng trấn giữ sự bình tĩnh của bản thân nhưng trái tim nơi ngực trái của cô rõ ràng đã loạn nhịp. Cô bẽn lẽn cười với anh rồi nhanh chân đi vào trong. Khi cô quay đi rồi, một bên khóe môi của anh nhếch nhẹ lên phía trên. Ánh mắt Từ Hồng Quân vẫn sâu thẳm và điềm đạm nhưng lại có vẻ gì đó xa xăm của người đang trầm tư suy nghĩ. Đợi khi Y Linh đã đi mất hút vào phía trong của khu chung cư, Từ Hồng Quân mới lên xe ra về. Cách Chương.